Chương 59, không phải oan giả không gặp gỡ. Đệ thất, hồ cả vong du trung tâm phát triển một tiên sinh, chúng ta là hay không đối với game thủ này một ga âu phục trung niên nhân bước nhanh đi lên thang đu, đi tới vị nhân vật thần bí kia trước người. Vị này được xưng là ột tiên sinh nhân vật thần bí, thuận tay đem trong miệng hương yên ném ở một bên, không cần. Cái này một trò chơi vốn chính là vì địa cầu tuyển chọn ra chân chính nhân tài ưu tú mà chế tạo một cái game online, biểu hiện của hắn cũng đích xác xuất chúng, bất quá chi tiết của hắn ta còn muốn nhiều quan sát quan sát. Là, ột tiên sinh trung niên nhân gật đầu, theo tay vung lên, một tấm bảng dữ liệu chính là xuất hiện, đưa cho ột tiên sinh. Ô tích phân nhiệm vụ đệ nhất danh, giết địch 2 vạn, cuối tuần nhiệm vụ đệ nhất danh, không bị thương thông quan. Cốt truyện nhiệm vụ thành công xoay lập tức phải phát sinh cốt truyện đem bảng dữ liệu nhẹ nhàng trừ lại trên bàn. Ột tiên sinh chậm rãi đứng dậy, đi xuống thang đu, thanh âm giả nua vang lên. Được rồi, một lần này phiên bản cập nhật, liền cộng thêm một quặp chẳng A, tờ cơ hệ thống, nhiệm vụ đều nặng mới chế tắc A, lưu cho thời gian của chúng ta, không nhiều lắm. Là trung niên nhân rất cung kính chào một cái quân lễ, xoay người nhanh chóng chuẩn bị đi. Đã thành công gây nên thế giới nhất thần bí thế lực chú ý Lý Thanh, lúc này mới vừa đóng cửa đứng đầu thiếp. Mệt không một cái thanh âm dễ nghe chậm rãi vang lên, hệ lý dạ hai cái nhỏ dài bạch ngọc cánh tay, đã từ phía sau đem Lý Thanh ôm, có cần hay không ta cho ngươi xoa bóp vai có đại mỹ nữ phục vụ, còn cầu mong gì. Lý Thanh cười cười, hệ lý dạ miệng một quật, bạch hạ củ cánh tay tại hắn đầu vai trùng điệp vỗ, hành, nằm mơ, chính mình bóp tha dứt lời. Chính mình nằm ở trên giường đội võng du thiết bị đăng nhập vào trò chơi. Bất đắc dĩ nhìn Ế Lý Dạ liếc mắt, Lý Thanh tiếp tục xem lướt qua nổi lên thiếp mời. Thiếp mời rất nhiều, một phần nhỏ là ở phân tích ánh bình minh đêm tương quan manh mối, bất quá đại bộ phận tuy nhiên cũng cùng hắn có quan hệ, có lầu chủ còn sâu hơn đến bái nổi lên thân thế của hắn, nói hắn là cái gì thế giới ngũ đại gia tộc một trong con riêng, phía sau có mấy trăm sản nghiệp làm chống đỡ. Mỗi lần thăng cấp có mấy trăm ngàn chơi ra bang vội vàng. Đối với cái này trùng thiếp mời, Lý Thanh cơ bản cũng là cười trừ. Đang ở hắn chuẩn bị đóng cửa thiếp mời thời điểm, đột nhiên lại một cái đứng đầu thiếp mời thọt tới phía trước, ngươi cảm thấy sẽ không nghĩ tới, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ là một nữ, có ý đồ ta ít, ta lúc nào biến thành người nữ. Lý Thanh quả thực hết trô nói rồi, điểm vào thiếp mời nhìn một cái, đều sắp hộp máu. Thiếp mời là một lột da thiếp, lâu chủ góp nhặt rất nhiều ủ trì hạ sẽ tạ hành động chứng cứ, đồng thời còn giả tạo rất nhiều đồ giả tới lừa dối quảng đại bạn trên mạng, cuối cùng được ra khỏi một cái kết luận, đó chính là ngoạn gia ủ trì hạ sải tạ, là nữ, vẫn là một cái đại mỹ nữ. Lâu chủ còn dương dương đắc y đem ủ trì hạ sải tạ thông thường tư nhân chiếu đào lên, cũng kèm vô số chương cao thanh đẹp ý đồ, cuối cùng còn theo một cái phát sóng trực tiếp giữa liên tiếp. Nhìn xong thiếp mời, Lý Thanh nhất thời vui vẻ. Tư nhân chiếu muội tử hắn trùng hợp nhận thức, là một cái ngũ lưu tiểu minh tinh, đây rõ ràng là muốn mượn danh tiếng của mình thượng vị A, muốn mượn dùng danh tiếng của mình cho mình tuyên truyền. Tên ngu ngốc này Lý Thanh mỉm cười đóng cửa thiếp mời. Hiện tại mỗi bên đại liên minh công hội đều ở đây tìm hắn, hận không thể ở hiện thực thế giới đưa hắn thịt nát xương tan, tháo thành tăng khối, lầu chủ làm như vậy tự cấp chính mình đưa tới sát sinh họa, vì nổi danh, quả thực ngay cả mạng cũng không cần. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, vào lúc ban đêm, mở tổ tiệc lầu chủ đã bị một nhóm nhân vật thần bí tìm được rồi, sau đó một thương đánh gục trở thành Lý Thanh kẻ chết thay. Một lần nữa đăng nhập vào trò chơi, Lý Thanh lúc này đây thẳng đến nhiệm vụ đại sảnh đi, lúc này phiên bản cập nhật đã chậm lại, còn có thời gian một ngày mới có thể nên đón cốt truyện nhiệm vụ, cho nên hắn dự định thừa dịp lúc này nắm chặt thăng một cái đẳng cấp. Nhiệm vụ trong đại sảnh, vẫn là trước sau như một trận đích. Đen thủi lùi ngoạn ra đem nơi đây thành chật như nêm cối. Hoa, là Uchiha sải tạ hoa, đại thần tới. Lý Thanh vừa xuất hiện, nhiệm vụ trong đại sảnh liền truyền đến kinh hô âm thanh, cái kia từng đôi mắt tràn đầy sùng bái cùng ước ao, nguyên bản đối xử với mọi người lạnh lùng vài quỳnh cũng nhanh chóng chạy tới, nhiệt tình hỏi. Uchiha sải tạ đại nhân, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta chỗ này có rất nhờ ý hiểu cấp, A cấp nhiệm vụ. Không biết ngươi muốn làm cái nào. Nở tờ cờ nhiệm vụ nhân viên tiếp tân rất cung kính đem một cái nhiệm vụ biểu đưa cho Lý Thanh, cùng phía trước biểu hiện, nghiễm nhiên chính là hai cái đãi ngộ. Chứng kiến nhân viên tiếp tân đối đại như vậy ủ trí hạ sải tạ, suy nghĩ lại một chút mình vẫn đối thoại lời nói lạnh nhạt, các người chơi càng là trong lòng nổi lên ước ao. Lúc này cũng có vài tên liên minh phó hội trưởng chen lấn chạy tới. Uy, ta tới trước, ngươi đoạt cái gì đoạt thủ chỉ hạ sẽ ta đại nhân nhưng là chúng ta thần long liên minh quý nhân, hắn sẽ bằng lòng cùng chúng ta họp thành đội các ngươi tốt nhất cút ngay cho ta cát. Ủ chỉ hạ sẽ tạ tiên sinh rõ ràng là chúng ta độc trùng liên minh quý khách, khi nào trở thành các ngươi quý nhân thức thời cũng nhanh chút cho bản đại gia cút ngay, bản đại gia còn muốn lôi kéo ủ chỉ hạ sẽ tạ đại nhân uống rượu đâu. Ui ui ui, các ngươi nhất bang rắc rưởi, ủ chỉ hạ sẽ tạ đại nhân là. Các ngươi có thể leo bên trên quan hệ cũng chỉ có chúng ta siêu long liên minh mới có thể có tư cách cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ đại nhân nói bên trên nói vài cái liên minh hội trưởng cãi vả, đều muốn cùng Lý Thanh mặc bộ gần như. Lưỡi khô bị vài cái hội trưởng khiến cho phiền, Lý Thanh nhịn không được mắng một tiếng. Mấy người trước yêu ngũ hát lục liên minh hội trưởng, trong nháy mắt đều không nói, nơm nớp lo sợ, trong ánh mắt tràn đầy nô tài một dạng vẻ lấy lòng. Đối với cái này chúng không có cốt khí công hội, Lý Thanh mới có lười để ý, đột nhiên, ở nhiệm vụ trong ngoài hắn chú ý tới một cái mới vừa đổi mới đi ra à nhiệm vụ. Tiện tay một đoạt di người nào đem chúng ta nhiệm vụ đoạt đi rồi mà xa xa đã ở đoạt cái này nhiệm vụ siêu thần liên minh công hội thành viên, ở không có cướp được nhiệm vụ sát na, nhất thời đem ánh mắt phẫn nộ tỏa qua đây. Là ngươi siêu thần liên minh hội trưởng Thiên Bá chân mày một đám, ánh mắt phát lạnh. Vài tên siêu thần liên minh đồng bạn đã xuẩn xuẩn rục động, nhãn thần lóe ra hàn ý bọn họ nhưng là nhớ kỹ, ngày đó cuối tuần nhiệm vụ. Chính là Uchiha sẽ tạ đánh lén bọn họ thực sự là không phải oan gia không gặp gỡ á chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.